nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Người phản bội: SHIELD, D hàng không mẫu hạm bay bên trong. Đã khôi phục thông tin Fury. Lúc này cũng đang chăm chú New York chiến trường. Cái đám này người đột biến. Thực sự là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Fury lạnh rên một tiếng nói rằng. Tuy rằng cách làm của bọn họ có chút quá khích. Nhưng không thể phủ nhận. Hành động của bọn họ đối với cuộc chiến tranh này đưa đến tích cực tác dụng. Coulson ở một bên. Giải thích, tuy rằng hắn là SHIELD đặc công, nhưng dám với mình cũng là thân phận của người đột biến. Vì lẽ đó hắn vẫn là không nhịn được giúp đỡ Lộ Nhất Phương nói hai câu lời hay. Điểm này ta đương nhiên biết. Fury trắng Coulson một chút, khóe miệng nhưng là không khỏi dương lên. Rất hiển nhiên tâm tình của hắn cũng khá. Hiện tại còn có chuyện gì? So với đánh bại Chitauri người còn trọng yếu hơn đây. Mà lúc này thông qua chính mình máy đo lường truyền về hình ảnh. Cuộc chiến tranh này hẳn là không quá to lớn hồi hộp. Cục trưởng, Hội đồng Bảo an yêu cầu cùng ngươi tiến hành thông tin. Mà vào lúc này, hưu âm thanh đột nhiên truyền đến. Fury cục trưởng, Hội đồng Bảo an đã làm ra quyết định. Ngươi, video một đầu khác, mấy cái Hội đồng Bảo an đại biểu âm thanh truyền đến. Các ngươi chỉ lệnh. Ta trước đã nhận được, nhưng xét thấy mệnh lệnh này thực sự quá mức ngu xuẩn. Ta dự định không dành chú ý. Fury lạnh lùng nói. Fury cục trưởng, ngươi tàu sân bay khoảng cách nơi nào gần nhất? Vì lẽ đó do ngươi đến tiến hành tấn công hạt nhân mới là tốt nhất. Vì lẽ đó nghị viên tiên sinh, ngươi là điên rồi sao? Vào giờ phút này toàn bộ thành phố New York còn có mấy trăm vạn bình dân đây. Người lẽ nào là muốn hy sinh đi bọn họ sao? Nếu như không ở đâu bên trong tiêu diệt bọn họ, như vậy toàn bộ thế giới đều phải tao ương. Nghị viên Gideon Malik mở miệng nói rằng, nghị viên tiên sinh, ngươi có phải là hiểu lầm tình thế? Nha, ngươi xem sẽ không là trên lưới cái kia lùi lại nửa giờ trực tiếp đi. Có muốn hay không ta cho ngươi biết tình huống bây giờ? Fury tức giận gõ gõ bàn. Chitauri người chủ hạm lúc này hầu như đã toàn bộ bị phá hủy. Muốn thắng, cần ta ở thuật lại một lần sao? Lập tức tương đương ngay lập tức sẽ muốn thắng. Fury cục trưởng, đối với thế cục bây giờ rất rõ ràng. Vì lẽ đó ta hỏi một vấn đề. Đến cùng là ai thắng? Gideon Malik lạnh lùng nói rằng. Nghị viên tiên sinh, ta có chút không rõ. Người nói rốt cuộc là ý gì? Fury ánh mắt lẫm liệt, âm thanh cũng biến thành nghiêm túc lên. Vậy hãy để cho ta tới nhắc nhở một hồi ngươi. Cục trưởng tiên sinh, hiện tại thành phố New York còn người sống. Không phải là dân thường, mà là người đột biến. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy những này người đột biến là một cái uy hiếp. Đạn hạt nhân muốn phải trừ hết không phải cường cung chi chưa Chitauri tinh người. Mà là toàn bộ New York người đột biến. Fury nói. Ánh mắt đã lạnh xuống. Những người đột biến. Bọn họ lừa dối. Cũng phản bội ngươi Fury. Bọn họ ở bề ngoài làm bộ không có uy hiếp. Lén lút nhưng ở chế tạo kinh khủng như vậy vũ khí sinh hóa. Mà cái này uy hiếp. Không thể làm như không thấy. Gideon một mặt nghiêm túc nói. Đang nói chuyện trước. Những người đang nắm quyền này cố vấn đoàn cũng sớm đã ra kết luận. Thời gian này điểm Chitauri người đã không lớn bao nhiêu uy hiếp. Chỉ cần dùng đạn hạt nhân phá hủy truyền tống trang bị. Trận này xâm lấn sẽ kết thúc. Mà người đột biến bên trong uy hiếp to lớn nhất Magneto cùng với giáo sư X. Lúc này cũng nhất định nhanh tiêu hao hết sức mạnh. Chỉ cần đem đầu đạn hạt nhân ngụy trang đang bình thường đạn đạo bên trong. Do không biết nội tình phi công lái xe. Tỷ lệ thành công là phi thường cao. Chân chính phản bội chính là các ngươi đi. Fury đột nhiên một quyền đánh ở trên bàn. Gào thét nói rằng, hắn có thể không phẫn nộ sao? Hắn người lúc này ở tiền tuyến cùng người ngoài hành tinh dục huyết phấn chiến. New York mấy triệu thị dân cũng như thế không hề từ bỏ hy vọng. Đang đối kháng với bên trong kính dâng tính mạng của chính mình. Hy sinh thân nhân của chính mình. mà những người đang nắm quyền này. Dĩ nhiên ở sau lưng mưu tính đem bọn họ cùng người ngoài hành tinh đồng thời tiêu diệt. Đem bọn họ coi là cùng người ngoài hành tinh ngang nhau uy hiếp. Đây thực sự là dơ. Làm người buồn nôn dơ. Lúc này Fury rốt cục nghĩ thông suốt. Tại sao khai chiến lâu như vậy? Quân đội trợ giúp còn chậm chạp không có đến. New York khu vực phụ cận. Lại không phải là không có đóng quân quân đội. Nhưng hiện tại liền cái bóng đều không nhìn thấy. Nguyên lai bọn họ đã sớm mưu tính được rồi à. Fury cục trưởng. Đây là vì toàn nhân loại cân nhắc. Gideon than buông tay nói rằng. Vào lúc này còn cần phải như thế dối trá sao? Thân là đặc công đầu lĩnh. Hắn làm sao có khả năng đoán không được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc như thế làm nguyên nhân? Đơn giản là bọn họ đang hãi sợ. Nếu như thật sự xuất hiện quy mô lớn thức tỉnh dị năng phương pháp phối chế. Thế tất biết đánh loạn toàn bộ thế giới cách cục. Xung kích hiện tại trật tự. Mà một lần nữa thanh tẩy to lớn nhất người bị hại. Tự nhiên chính là những người đang nắm quyền này. Như vậy Fury cục trưởng. Người muốn cãi lời Hội đồng Bảo an mệnh lệnh sao? Nghe nói như thế. Gideon ánh mắt cũng biến thành thiếu kiên nhẫn lên. Được rồi. Fury cục trưởng. Ta trịnh trọng hướng về ngươi tuyên cáo. Người quyền chỉ huy đã bị thủ tiêu. Gideon vừa dứt lời. Một bên khác còi báo động cũng đã truyền đến. Sơ. Có mang theo đạn hạt nhân chiến đấu cơ. Chưa hết cho phép mạnh mẽ hơn cất cánh. Hưu vào lúc này báo cáo. Mà nghe nói như thế Fury sửng sốt một chút. Đem ánh mắt nhìn về phía trong video Gideon. Mà không giống nhau. Không chờ Gideon nói tiếp. Fury cũng đã đóng lại thông tin. Sau đó xoay người mò nổi lên một cái loại nhỏ súng trái phá. Dứt khoát hướng đi máy bay bong tàu. Hắn phải nói cho đám chó chết này kỹ nữ. Chiếc thuyền này lão đại đến cùng là ai? Oanh tương đương. Mới vừa cất cánh đến một nửa máy bay. Bị Fury một pháo làm đi. Nhưng vào lúc này, khác một chiếc chiến đấu cơ cũng đã thành công cất cánh. Cục trưởng, bây giờ nên làm gì? Đuổi theo ra đến Cushion mở miệng hỏi. Lập tức cùng Lộ Nhất Phương liên hệ. Đem tin tức này nói cho bọn họ biết. Fury trầm mặc một chút. Lúc này mới ngữ khí kiên quyết mở miệng. Cái kia chẳng phải là phản bội Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cushion cẩn thận từng ly từng tí. Một hỏi. Không. Là bọn họ trước tiên phản bội nhân loại. Fury nói xong. Liền xoay người đi vào cầu tàu phòng điều khiển. Hắn công tác còn chưa kết thúc đây. Mà rất nhanh một bên khác. Rốt cục đánh tan Chitauri cuối cùng tàn quân. Đang chuẩn bị đóng lỗ sâu Lộ Nhất Phương. Liền nhận được Cushion thông tin. Còn đối với này sớm đã có dự liệu Lộ Nhất Phương. Chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nên đến trung quy hay là muốn đến. Người đột biến từ hắc ám chân chính hướng đi quang minh. Gặp phải tình huống như thế cũng không phải chuyện kỳ quái. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương làm sao có khả năng một điểm chuẩn bị đều không có làm. Quay Queen, gia tốc trực tiếp, giảm thiểu lùi lại thời gian đi. Lộ Nhất Phương ở tinh thần liên hệ bên trong ra lệnh. Lộ Nhất Phương tại sao muốn làm trực tiếp? Ngoại trừ trước nói cái kia nguyên nhân bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Chính là vì để lúc này người đột biến chiếm cứ nhân loại đại nghĩa. Giáo sư. Đón lấy liền muốn phiền phức ngươi. Không có chuyện gì. Cái viên này đạn hạt nhân vị trí ta đã tìm tới. Mà ta trước đó cũng để lại một phần lực lượng tinh thần. Nếu như chỉ là hướng về người của toàn thế giới loại. Gửi đi một đoạn hình ảnh cùng mấy câu nói. Vẫn không có vấn đề. Giáo sư X mệt mỏi âm thanh vào lúc này truyền đến. New York một trận chiến đã tiến hành rồi thật mấy tiếng. Mà này trực tiếp cũng đã hấp dẫn mấy tỷ người quan sát. Nhân loại cùng người ngoài hành tinh trận đầu tinh tế chiến đấu. Liên quan đến nhân loại tồn vong một trận chiến. Cái ý niệm này đã sớm trong khoảng thời gian này cắm rễ với tất cả nhân loại trong đầu. Những người này đều đang nóng nảy chờ đợi kết quả của trận chiến này. Mà nếu như lúc này đạn hạt nhân hủy diệt New York. Trực tiếp tự nhiên đứt đoạn mất. Người đang nắm quyền làm sao miêu tả giải thích đều được. Nhưng nếu như cái này đạn hạt nhân ở phóng ra sau khi không chỉ không có làm nổ thành công, trái lại để người của toàn thế giới loại đều biết nhân loại đánh bại người ngoài hành tinh. Nhưng người đang nắm quyền muốn giết chết tất cả nhân loại anh hùng. Tình huống lại sẽ như thế nào đây? Giai tầng thống trị, ở nó có chính trị chính xác tính, đại diện cho toàn nhân loại lợi ích thời gian. Như vậy nó động viên sức mạnh gặp vô cùng đáng sợ. Một mình tổ chức quần thể căn bản khó có thể chống đối. Nhưng nếu như nó mất đi quyền uy, đối mặt thất tín uy hiếp, như vậy nó liền phi thường yếu đuối. Mềm yếu mà lại dễ dàng thỏa hiệp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.